Mặc nhiễm kinh niên, chương 36, qua vãng đích ký ức qua lại trong trí nhớ thượng. Góc truyện audio.com, đêm đã mất đi, không có hắc ám, không có hoa đào, không có thổ địa, chỉ có một mảnh không giới hạn nhợt nhạt, phảng phất như tiến nhập vào một thế giới không thuộc về người. Đây là nơi nào? Bầu trời là màu trắng, là màu trắng, tất hết thảy đều là màu trắng. Thư Lâu theo bản năng hỏi. Hư không, và toái ký ức, ý nghĩa, không gian của ký ức, không nghĩ tới thế nhưng có người trả lời y, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm một người. Sau khi Thư Lâu xoay người chỉ thấy một bóng người khoác áo choàng hắc sắc. Hắn theo bản năng hô, Mạc Phong Hoa không, ta không phải y, cẩn thận vừa nghe, thanh âm này xác thực không thuộc về Mạc Phong Hoa, hơn nữa tuy rằng đều là áo choàng hắc sắc giống nhau. Nhưng so sánh với Mạc Phong Hoa, bóng dáng nam nhân khoác áo choàng trước mặt này lộ ra một cỗ hương vị không thuộc về trần thế. Ta xác thực không thuộc về trần thế này, ta mượn lời đến nói, ta là người đã chết, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi, bất quá là pha toái ký ức lúc sinh tiền ta đã lưu lại. Hắc y nhân kia thế nhưng nói ra suy nghĩ trong lòng Thư Lâu. Ngươi có thể biết được trong lòng ta suy nghĩ cái gì? Thư Lâu cảm thấy kinh ngạc, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, chỉ là pha toái hư không này thời gian có thể tồn tại cũng không dài. Về Mạc Phong Hoa ngươi đã nhắc tới, ngươi có muốn hay không nhìn qua hắn một cái? Đưa lưng về phía Thư Lâu thanh âm hắc y nhân thập phần mềm nhẹ. Phảng phất giống như tùy thời sẽ bị gió thổi tan, không chờ Thư Lâu trả lời. Cũng có thể là không muốn đối mặt với Thư Lâu hắc y nhân xác thực đang chạy đua với thời gian. Thư Lâu đột nhiên phát hiện bốn phía hắn thế giới bạch sắc đang không ngừng vặn vẹo. Một phiến bạch sắc dần dần nhiễm thượng màu sắc khác, nháy mắt chỉ có thế giới nhợt nhạt liền biến thành thế gian rộn ràng nhốn nháo. Nơi này như là tiểu trấn phía nam, hắn cùng với hắc y nhân đang đưa lưng về phía hắn đứng trên cầu đá hình vòm mang hương vị cầu kính trong trấn. Dưới cầu là nước chảy róc rách trong suốt thấy đáy, tựa như cư dân của thị trấn đang chống bè trúc giao hàng hoa quả mới. Một mảnh hòa bình, một mảnh yên tĩnh, ồ ồ ồ, đợi đợi đợi ta. Vài tiểu hài nhi chung quanh đùa giỡn, trong đó một hài tử đột nhiên hướng Thư Lâu chạy tới. Sau đó vội vội vàng vàng muốn thân thủ tiếp lấy hài tử chạy tới. Nhưng kỳ quái là hài tử kia trực tiếp xuyên qua thân thể hắn. Đây là có chuyện gì? Thư Lâu kinh ngạc nhìn thân thể của chính mình. Những người này, vật này, việc này, đều là ký ức đã qua. Lịch sử đã phát sinh. Chúng ta tuy rằng đang ở nơi đây, nhưng cũng không thuộc về thế giới ký ức này. Chậm rãi nói. Hắc y nam tử mặt quay về một phương hướng, Thư Lâu cũng nhìn qua, hắn hơi sửng sốt, nghênh diện đi tới hai người, là một hài tử ước chừng 4-5 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, nói vậy về sau lớn lên cũng là cực kỳ anh tuấn. Và một nam nhân khoác áo choàng hắc sắc thấy không rõ khuôn mặt, nhưng Thư Lâu liếc mắt một cái liền nhìn ra được, nam nhân kia cùng hắc y nhân bên người hắn này hoàn toàn giống nhau như đúc. Hắc y nhân không nói hoặc giải thích cái gì, chỉ lặng lặng nhìn một lớn một nhỏ này, chuyên chú mà chứa hương vị hoài niệm, tiểu hài nhi kia gắt gao nắm tay đại nhân bên cạnh. Hướng chỗ Thư Lâu bọn họ đi tới, Thư Lâu tinh tường nghe được đối thoại của một lớn một nhỏ này. Sư phó, chúng ta muốn đi đâu? Tiểu hài nhi ngưỡng đầu thân thiết hô, đại nhân bên cạnh tiểu hài nhi phát ra thanh âm mang ý cười. Phong Hoa, thế giới này rất lớn, ngươi muốn cùng sư phó đem thiên hạ này đi một lần sao? Sư phó đi nơi nào? Phong Hoa cũng đi nơi đó. Khanh khách cười, trên mặt tiểu hài nhi tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn mà tươi cười. Này một lớn một nhỏ hữu thuyết hữu thiếu, vừa cười vừa nói, từ bên cạnh bọn họ đi qua, Thư Lâu nhìn thân ảnh bọn họ dần dần đi xa đột nhiên hiểu được cái gì? Hải tử kia chính là Mạc Phong Hoa, mà ngươi là sư phó hắn. Thư Lâu nhìn về phía hắc y nhân bên người. Hắn nghĩ tới câu chữ trước đây hắn nhìn lén trong thư phòng Mạc Phong Hoa tại Hòa Tông. Nguyên bản nghĩ sư phó mà Mạc Phong Hoa thầm mến là một nữ tử. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ là một nam nhân. Khi đỏ áo choàng hắc sắc thường không rời thân, có tính là một loại hoài niệm Mạc Phong Hoa đối sư phó y không? Nghịch thiên thí thần, là có ý thứ gì? Tiếp tục xem đi, không trả lời câu hỏi của Thư Lâu. Hắc y nhân nhẹ nhàng vung tay lên, vị trí thế giới của bọn họ lại một lần nữa thay đổi. Cách chương.